Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 317, chương 317, bỏ rơi ngươi bạt tai. Giáo hoàng hướng về Lionel Messi điên cuồng lướt đi, trong tay đại quang minh chi kiếm bỗng nhiên vừa bổ, bá, đáng sợ kiếm quang như lôi đình một dạng, hướng về Lionel Messi điên cuồng sát đi, sở đến chỗ. Không gian đều bị này cổ đáng sợ kiếm khí cho vắt giết vỡ vụn. Đối diện Lionel Messi sắc mặt ngưng trọng, chẳng qua vẫn ở chỗ cũ cười nhạt. Hắn thấy, nhất kiện vũ khí cường đại, ở thực lực tuyệt đối trước, như trước muốn thua, ma diệt thương sinh, hắc ám vĩnh sinh. Oanh, Lionel Messi di chuyển, tay nhìn trường kiếm cũng là bỗng nhiên nhất ám sát. Thân hình hướng về giáo hoàng lướt đi, siêu siêu, từng đạo đáng sợ sương mù màu đen lại xuất hiện ở Lionel Messi thân hình chu vi. Lượn lờ tại hắn bên ngoài thân hắc vụ, dĩ nhiên ăn mòn lấy không gian, bốc lên khói xanh, hai người như đạn pháo một dạng, điên cuồng đụng đụng vào nhau, ầm ầm nổ, một đáng sợ bạo tạc tự hai người trung ương rít gào mà sống. Phốp. Lionel Messi thân hình chấn động, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, trong tay sách lấy trường kiếm dĩ nhiên trong nháy mắt nghiền nát. Tiên khí quá cường đại rồi, trên địa cầu linh khí căn bản liền không có một chút chống cự chỗ trống. Diệp Lăng lắc đầu, cuộc chiến đấu này, thắng bại đã phân, giáo hoàng mâu quang như ánh nến. Sau một khắc, hắn thân hình bỗng nhiên lóe lên. Biến hóa là một vệt ánh sáng phát sáng, từ Lionel Messi thân hình trước chợt lóe lên, sát, Lionel Messi cổ chỗ xuất hiện một đạo nhỏ bé màu đỏ miệng vết thương. Rất nhỏ bé, nhưng là sau một khắc, đầu lâu bão phi, tiên huyết cuồng phún, đáng sợ Lionel Messi không đầu thân hình khẽ run, rồi sau đó vô lực ngã trên mặt đất, nhưng vào lúc này, Diệp Lăng đột nhiên di chuyển, thân hình lóe lên, bay thẳng ở giữa không trung bên trong, một tay bỗng nhiên một chảo, trực tiếp đem giữa không trung hắc ám thần châu bắt được. Mênh mông lực lượng ở hắc ám thần châu bên trong lặng yên ba động. Vô cùng đáng sợ, Diệp Lăng cảm giác được cái này cỗ khí tức kinh khủng. Kinh hỉ không gì sánh được, đối với hắn tuyệt đối là đại bổ a. Đùa giỡn xem xong rồi, đồ đạc Diệp Lăng tự nhiên cũng liền muốn lấy về lại. Không thể để ở nơi đó mặc kệ, cái kia là không đúng. Giáo hoàng như hàng lâm phàm trần chiến thần, một đôi mi mắt gắt gao nhìn chòng chọc Diệp Lăng. Ánh nến nhảy lên, Diệp Lăng thấy vậy ngẩn người, nhất thời cười lên ha hà. Phía dưới, đại chiến đã kết thúc. Hắc ám nghị hội hết thảy cường giả toàn diệt, mà giáo đình quân viễn trinh quân chủ tử vong, hy sinh vì nhiệm vụ với giáo đình. Năm vị hồng y đại giáo chủ cũng chỉ còn lại có hai vị, hơn nữa đều là bản thân bị trọng thương. Hơn 20 vị hồng y chủ giáo chỉ còn lại có 6 vị, còn lại toàn bộ tử vong. Giáo đình bên ngoài khắp nơi tử thi giảng thuật lấy vừa mới phát sinh kinh thiên đại sự, có thể vang đến bình minh sau khi làm tin tức truyền khắp toàn bộ dị năng giới, hội sản sinh ảnh hưởng bao lớn. Giáo đình hơn 10.000 quân viễn trinh, chỉ còn lại có mấy trăm người, còn lại toàn bộ trận vong, mà bọn họ sở trả giá thật lớn kết quả, chính là tiêu diệt toàn bộ xâm phạm địch nhân. Cái này nhất chiến, hắc ám nghị hội hoàn toàn từ cự vô phách trong thế lực rơi xuống, té xuống thần đàn, có thể muốn không biết được bao nhiêu năm ẩn giấu, mới có thể một lần nữa tỏa sáng đỉnh phong. Mà giáo đình bên trong, giáo hoàng nhìn Diệp Lăng điên cuồng cười to, thần sắc hờ hững, hắc ám thần châu, là không phải là nên giao ra đây, lão già kia. Là không phải là cảm thấy ngươi cầm nhất kiện phá tiên khí là có thể đối với tiểu gia ta hô to gọi nhỏ. Ta xem tiểu gia ta là cho ngươi ba phần nhuộm màu. ngươi liền đặc biệt muốn mở phường nhuộm. Diệp Lăng cười nhạt, giáo hoàng cái này ra hỏa, thực sự là không biết chết sống a. Nếu như không phải là vừa mới chính mình cứu hắn một mạng, hắn còn có thể sống đến bây giờ sao? Hưu, Diệp Lăng thân hình chấn động, cầm trong tay đả thần thạch, hướng về giáo hoàng điên cuồng phóng đi. Trong tay đả thần thạch thật cao vung lên, rồi sau đó hướng về giáo hoàng bỗng nhiên vỗ. Giáo hoàng cười nhạt, trong tay hắn thần khí, cũng chính là tiên giới cái gọi là tiên khí, tại trên địa cầu, là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Bá, giáo hoàng hướng về Diệp Lăng mạnh mẽ phách đi. Một đạo đáng sợ kiếm khí từ đại quang minh chi kiếm mũi kiếm điên cuồng bạo phát. Ong ong, kiếm khí tán loạn, Diệp Lăng cũng là cười nhạt. Chó má tiên khí, ở tiểu gia trong mắt, bất quá là rác rưởi một dạng tồn tại. Sao vậy sẽ làm bị thương hắn? Ba, Diệp Lăng trong tay đả thần thạch hung hăng vỗ. Tỏa lấy thản nhiên hắc quang đả thần thạch hung hăng vỗ vào đáng sợ kiếm khí bên trên. Nhất thời thiết qua giao kích thanh âm chói tai. Ong ong, kiếm khí bỗng nhiên chấn động. Sau một khắc, ở giáo hoàng ánh mắt khiếp sợ chung lại bị Diệp Lăng nhất cục gạch cho vỗ nát bấy. Rồi sau đó Diệp Lăng thân hình không ngừng, như bôn lôi một dạng, trực tiếp giết tới giáo hoàng trước người. Trong tay đả thần thạch đã điên cuồng vỗ xuống đi. Làm, đả thần thạch trực tiếp vỗ vào giáo hoàng sách ngược đại quang minh chi kiếm trên. Chụp xong sau khi, Diệp Lăng cười nhạt, nhãn thần lãnh đạm nhìn đối diện giáo hoàng. Lăng lập trên không trung giáo hoàng, bất khả tư nghị nhìn trong tay đại quang minh chi kiếm. Sau tức thì trong mắt sinh ra nồng nặc hoảng sợ màu sắc. Hoảng sợ lòng đang nhảy lên, trong cách cách, xôn xao, đại quang minh chi kiếm, cái này vừa mới đơn giản chu diệt Lionel Messi đại quang minh chi kiếm. Đường đường thần linh ban thưởng tiên khí, liền như thế bị Diệp Lăng nhất cục gạch cho vỗ nát bấy. Hào quang tứ tán, quang điểm rực rỡ, rồi sau đó chậm rãi tắt, đáng sợ kia thần uy cũng vào giờ khắc này lặng yên tiêu thất. Lão gia hỏa, vừa mới ta tha ngươi một mạng, vừa cứu ngươi một mạng, ta xem ngươi là thực sự tự tìm cái chết a. Cho ngươi mặt mũi phải không? Thật nghĩ đến ngươi rất trâu bò. Diệp Lăng lạnh giọng hét lớn, trong tay đả thần thạch hướng về giáo hoàng điên cuồng bắt chuyện đi. Giáo hoàng bỗng nhiên thời thần sắc đại biến. Hai tay trong nháy mắt giơ lên, muốn ngăn trở một kích này, nhưng khi đả thần thạch tiếp xúc đến giáo hoàng cánh tay lúc, giáo hoàng rốt cuộc hiểu rõ một câu nói, tảng đá cùng đồ sứ đụng, bể nát, chỉ có thể là đồ sứ, sát, cái này nhất cục gạch, trực tiếp đem giáo hoàng hai cánh tay cho hoàn toàn cắt đứt. Đau đớn kịch liệt nhất thời tràn ngập giáo hoàng thân thể. Hắn thống khổ cắn răng, lại không nói ra lời. Diệp Lăng lại là nhất cục gạch, trực tiếp vỗ vào giáo hoàng trên đầu. Trong sát na, giáo hoàng cảm thấy ý vị quay cuồng trời đất, mắt bốc kim quang, thân hình mềm nhũn, trực tiếp từ giữa không trung ngã rơi xuống đất, hung hăng đập xuống, thần trí đều đã có chút mơ hồ. Dị giáo đồ, ngươi dám? Còn sống mấy vị hồng y đại giáo chủ cùng hồng y chủ giáo đều là điên cuồng hét lớn. Diệp Lăng xoay người, con người trừng, trong cơ thể khí tức kinh khủng ầm ầm bạo phát, đáng sợ khí lãng từ hắn trong thân thể đi tứ tán. Như rung động, loài bò sát một dạng tồn tại, nơi đây nào có các ngươi nói chuyện phần. Diệp Lăng hét lớn. Làm khí lãng thổi tới những thứ kia kêu to cường giả bên người lúc, bọn họ khiếp sợ phát hiện, cổ khí lãng này, dĩ nhiên cũng làm đưa bọn họ toàn bộ đều hất tung lên. Lão già kia, thật đặc biệt cho là tiểu gia ta ngồi không? Không dám giết ngươi. Diệp Lăng ngồi xổm xuống, hướng về giáo hoàng trên khuôn mặt 333 chính là mấy bàn tay. Giáo hoàng nhất thời bị đánh tỉnh táo lại. thần sắc dữ tợn, cái này là tuyệt đối sỉ nhục a, ở toàn bộ trái đất, dám như thế đánh giáo hoàng mặt, còn không có, trước đó chưa từng có. Ta nói, lại chọc ta, tiểu gia ta liền làm thịt ngươi. Diệp Lăng dữ tợn cười, trong tay đả thần thạch hung hăng hướng về giáo hoàng vỗ tới. Oanh, đáng sợ khí lãng đã đem giáo hoàng tóc đều chém gió múa lên. Bắp thịt trên mặt đều rung động đáng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.